Chiến thần Hào Môn, chương 1486. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh không sao cả. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương. Giang Ninh muốn đi qua. Phương Hạ lập tức hô ngừng. Giang Ninh thực lực hắn đã biết, làm cho Giang Ninh nhích lại gần mình. Đó là vô cùng nguy hiểm hành vi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi không dùng qua tới. Quyền Phổ Thả Na, lui lại 5 bước. Phương Hạ quát lên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh buông quyền phổ, lui về sau 5 bước. Phương Hạ lúc này mới thủ sẵn phương nhiễm cổ, đi tới. Hắn chăm chú nhìn thoáng qua dưới đất quyền phổ, xác định cùng Giang Ninh trước cho mình không khác nhau gì cả. Là thật quyền phổ, nhất thời điên cuồng cười to. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai trang quyền phổ rồi. Hắn muốn có được quyền phổ. Chính là chỗ này sao đơn giản. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thả người, Giang Ninh nói. Ngươi phải rõ ràng. Khoảng cách này, ngươi giết nàng, ta có thể giết ngươi. Thậm chí, ngươi so với hạ thủ nhanh hơn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, nhưng thật giống như một thanh búa tạ. Nghiêm khắc nện ở Phương Hạ trong trái tim. Giang Ninh có bao nhiêu đáng sợ. Phương Hạ biết, hắn sẽ không lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Khái khái ho khan, hắn lập tức buông lỏng tay ra, đem Phương Nhiễm đẩy về phía Giang Ninh, thuận thế cúi người xuống, nhân cơ hội đem trên mặt đất quyền phổ nhặt lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, sẽ ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc. Giang Ninh động, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cao Bồi động, Cầu Ca bọn người động, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay cả Phương Thu, cũng trong nháy mắt khởi động, vọt tới, giết bọn họ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương Hạ chợt quát một tiếng, hắn không muốn quản nhiều như vậy, chính mình chỉ cần lấy được rồi quyền phổ, liền lập tức lui lại, giết chết Giang Ninh chuyện của bọn họ, giao cho vài cái hộ pháp cao thủ là được, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hưu, Phương Hạ tay. Vừa muốn đụng tới quyền phổ, đột nhiên một thanh phi đao, đột nhiên xuất hiện, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hét thảm một tiếng, Phương Hạ tay, trực tiếp bị xuyên thủng. Là ai, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Phương Hạ kêu thảm, lui lại 2 bước, cảnh giác 4 phía, hưu, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hưu, lại là 2 thanh phi đao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, xuyên thủng Phương Hạ 2 chân, đưa hắn trực tiếp đóng vào nơi đó. A, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Phương Hạ kêu thê lương thảm thiết lấy, muốn tránh thoát, có thể na phi đao, là trực tiếp từ hắn xương trong kẽ hở cắm vào. Quá đau rồi, hắn căn bản cũng không dám nhổ. Là ai? Là ai a? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không ai đáp lại hắn. Giết bọn họ cho ta. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn kêu to, 4 cái hộ pháp cao thủ. Bất chấp đi quản hắn. Vọt thẳng thượng du trường Giang Ninh. Phương uy cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. Cần phải nhân cơ hội. Giết Giang Ninh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Phương Hạ hô to, núi rừng 4 phía trong, chạy ra khỏi người nhiều hơn Cao Bồi cùng Cầu Ca đám người. Trong ánh mắt dần dần tản mát ra hưng phấn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chiến đấu, bọn họ khát vọng chiến đấu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cô, Phương Thu đem Phương Nhiễm kéo đến bên cạnh mình. Cuối cùng cũng yên lòng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Phương Hạ có thể lòng dạ ác độc tới mức này. Mà Phương Nhiễm nhìn Phương Thu, nơi nào còn nhịn được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng hai mắt đẫm lệ mờ nhạt, tự tay vuốt ve Phương Thu mặt của hài tử, hài tử. Lúc này, nàng mới phát hiện, Phương Thu mặt mày trong, thực sự cùng Hà đạo nhân giống nhau đến mấy phần. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng chưa từng thấy qua Phương Thu, chỉ biết là có hắn cái này nhân loại. Nơi nào nghĩ đến, đây là con của mình a, cô. Người đừng lo lắng, ta sẽ không để cho người thương tổn ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương Thu nghe không hiểu. Na một tiếng hài tử. Ý nghĩa có cái gì bất đồng. Chấm, hắn là Phương Nhiễm cháu ngoại trai. Phương Nhiễm kêu mình như vậy, cũng vô cùng bình thường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, phanh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh. Giang Ninh Huy Vũ nắm tay. Đại khai đại hợp, chưa từng có từ trước đến nay quyền thế. Kinh thiên động địa, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương gia hộ pháp cao thủ, là muốn đều chết hết sao? Hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đánh bay một cao thủ. Nhìn mấy người này, thản nhiên nói, nếu đều muốn chết, ta đây liền cho ta đồ nhi. Dọn dẹp ra một con đường tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vừa dứt lời, Giang Ninh khí tức trên người đột nhiên phát sinh biến hóa lớn. Hắn song quyền nhắc tới, các đốt ngón tay nhất thời bùm bùm rung động. Chỉ cần nghe thanh âm này, đều muốn tưởng tượng đến đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vài cái hộ pháp cao thủ sắc mặt đại biến. Cách chương.